Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 345, Mẫu Thân. Tề Duệ nhìn xem chung quanh ra mặt không tệ tán tu hoa suất. Nói ra, cái này không có vấn đề, nhưng tiền đề ngươi nhất định phải là bằng hữu chân chính. Tề Duệ, hoa suất tuy là bên trong thần châu không môn không phái tán tu, lại bài danh đế quân vị thứ 6. Thực lực phi thường cường hãn. Nhân phẩm cũng không thể nói. Ô Màn Đả Nghiên nói ra. Vậy liền quá tốt rồi. Tề Duệ tin tưởng Ô Màn nhà người không cần thiết bởi vì chuyện này lừa gạt mình. Thật đúng là người không thể xem bề ngoài. Nếu là chỉ từ tướng mạo cùng cách cư xử xem, ai sẽ tin tưởng trước mắt vị này là cái vũ đế. Nơi này tuyệt đại đa số người đều chưa thấy qua Tề Duệ. Thấy Ô Màn Đả Nghiên mang theo một thiếu niên tiến đến, liền biết hắn chính là, cho nên tất cả đều súng lại tới. Ô Màn Đả Nghiên để bọn hắn tất cả đều nhập tọa, sau đó mang theo Tề Duệ ngồi ở thượng tọa. Nói ra, Tề Duệ là ta Ô Màn nhà quý khách, hiện tại người ngay ở chỗ này, có chuyện gì cứ nói đi, ta chỉ có một cái canh giờ. Tề Duệ nói bổ sung, về sau liền là những người này tự giới thiệu chính mình. Nhưng Tề Duệ một cái không có nhớ kỹ, bởi vì hắn một mực tại cùng Bách Lý Thần Hạo đối mặt. Chờ người ở chỗ này tất cả đều nói xong, Bách Lý Thần Hạo nói ra, Tề Duệ, ta muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Có khả năng, Tề Duệ đáp ứng nhìn về phía Ô Màn Đả Nghiên. Ô Màn Đả Nghiên mang theo bọn hắn đến lệch sảnh, sau đó rời đi. Bách Lý Thần Hạo mỉm cười nói ra, Tề Duệ, ta biết ngươi bây giờ hận không giết được ta. Nếu biết vì cái gì không đem mẫu thân của ta mang đến. Tề Duệ lạnh lùng nói, Tề Duệ, tại bây giờ hoàn cảnh lớn dưới, ta biết ta nếu là không nắm mẫu thân ngươi trả lại cho ngươi, có thể sẽ trở thành mục tiêu công kích. Thế nhưng cứ như vậy trả lại cho ngươi, ta kiếm thánh mặt mũi ở đâu? Bách Lý Thần Hạo so bên ngoài tất cả mọi người hiểu rõ Tề Duệ, cũng biết hắn là cao giai đúc hồn sư, cũng biết đạo hiện tại quá nhiều người nghĩ nịnh bợ Tề Duệ. Một khi biết mẹ của hắn bị chính mình giam lòng, nói không chừng lớn van xin Hoa Cung đều sẽ ra tay. Cho nên cùng đến lúc đó bị động, không bằng hắn chủ động một chút, có lẽ có thể được một chút chỗ tốt. Người muốn như thế nào? Tề Duệ biết hắn nếu tới, khẳng định là tới cùng mình đàm bỏ mặc điều kiện. Ngươi làm sao cũng muốn đánh đổi một số thứ đi. Ngươi mong muốn đan dược. Ta muốn ngươi đan dược tốt nhất. Còn muốn ngươi giúp ta đúc luyện đệ nhị vũ hồn. Bách Lý Thần Hạo lúc nói lời này trong ánh mắt toát ra tia tia hận ý. Tề Duệ biết này hận ý không hoàn toàn là hướng về phía chính mình, càng nhiều hẳn là giết hắn nhi tử Quân Hạo Nguyên. Hắn nghĩ đúc luyện đệ nhị vũ hồn cũng không phải là muốn đi tìm Quân Hạo Nguyên báo thù đi. Ngươi cảm giác ta hội cho cừu nhân của ta đúc luyện đệ nhị vũ hồn. Hừ, nếu như ngươi không cho, đời này cũng đừng nghĩ tái kiến mẫu thân ngươi. Bách Lý Thần Hạo uy hiếp được, ngươi liền không sợ ta tại vũ hồn của ngươi bên trên động tay chân. Đừng nhìn ngươi là vũ đế, ta nếu là động chút tay chân ngươi cũng không phát hiện được. Tề Duệ, nhân phẩm của ngươi ta hiểu rất rõ. Ngươi cũng là thông minh hài tử, cho nên chỉ cần ngươi đáp ứng liền sẽ không làm chuyện như vậy. Bách Lý Thần Hạo cũng là dùng thoại cục Tề Duệ. Tề Duệ cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, ngươi thật đúng là gan lớn. Liền xem như ngươi vũ đế, đúc hồn thời điểm tính mạng của ngươi cũng từ ta trưởng khống. Bị đúc hồn một phương mặc kệ ngươi là cảnh giới, muốn đúc hồn liền nhất định phải nắm chính mình hoàn toàn giao cho đúc hồn sư. Không thể có một điểm thần niệm chống cự. Cái kia không phải tương đương với là nắm tính mạng của mình giao cho đúc hồn sư. Trước dẫn ta đi gặp mẫu thân của ta, sau đó có chuyện gì lại nói. Tề Duệ nhất định phải xác nhận mẹ của mình không có việc gì. Cái này dĩ nhiên, chúng ta tùy thời có thể dùng đi. Mẫu thân sự tình là việc lớn. Hắn tới bên trong thần châu trước đó còn nghĩ qua như thế nào đi khiêu chiến cái này vũ đế Bách Lý Thần Hạo, Không nghĩ tới tất cả mọi chuyện đều biến đơn giản như vậy. Cùng Ô Màn Đả Nghiên một giọng nói. Tề Duệ liền muốn đi theo Bách Lý Thần Hạo đi Cô Võng Kiếm Tông. Lúc này Hoa Xuất chạy đến Tề Duệ trước mặt nói ra. Tề Duệ tiểu sư đệ. Ta cùng đi với ngươi có được hay không? Ngươi biết ta đi làm cái gì liền bồi ta đi. Mặc kệ ngươi đi làm gì. Ta về sau đều sẽ cùng theo ngươi. Vì cái gì? Bởi vì ngươi có cái nghiêu bước để cho người ta hâm mộ sư phụ a. Liền này, theo ngươi, Tề Duệ làm cái gọi là nói ra. Hắn trong lòng vẫn là nguyện ý. Bởi vì này bên người có cái vũ đế đi theo có thể ít không ít phiền phức. Ba người bọn họ bay đã hơn nửa ngày liền đi tới Cô Võng Kiếm Tông. Tề Duệ trong lòng cảm khái. Thật giống như thời gian cũng tại thuấn di. Nhất là trong khoảng thời gian này mặc kệ là tu vi vẫn là sự tình các loại. Đều tại tinh chủ tả hữu phát xuống dương nhanh như vậy. Hoặc là nói ma tộc thật mau tới. Đã không cho phép mình tại những chuyện này chậm trễ. Bách Lý Thần Hạo trực tiếp mang theo Tề Duệ đi vào Uyển Tân Nhược Ly nơi ở. Đứng tại bên ngoài viện nói ra. Tề Duệ, mẫu thân ngươi cũng không giống là truyền nói như vậy làm nô tí. Nàng là cái viện này chủ nhân. Tề Duệ không có hiểu rõ hắn ý tứ của những lời này. Là cái viện này chủ nhân. Viện này là ngươi Bách Lý Thần Hạo. Chẳng lẽ mẫu thân của ta đi theo ngươi? Tề Duệ đẩy cửa đi vào sân nhỏ. Bách Lý Thần Hạo kéo lại Hoa Xuất. Ra hiệu không muốn đi theo. Tề Duệ đi vào trong. Cảm giác viện này rơi tràn đầy cô đơn tịch mịch. Như thế hoàn cảnh chủ nhân có thể sinh hoạt tốt. Xem ra mẫu thân cũng không có đi theo Bách Lý Thần Hạo. Mà là một mực sống ở trong tuyệt vọng. Tề Duệ bày ra thần thức dò xét. Trong viện này chỉ có hai người tất cả đều trong phòng. Tề Duệ phát hiện nơi này gian phòng tất cả cũng không có môn. Chỉ có một ít lụa mỏng màn cửa theo gió bãi động. Xuyên thấu qua lụa mỏng. Tề Duệ liền thấy một phụ nhân ngồi tại trước bàn trang điểm an tĩnh nhìn xem trong gương chính mình. Bên cạnh của nàng cũng có cái giống đầu gỗ một dạng tỷ nữ bộ dáng cô nương. Tề Duệ ho nhẹ một tiếng. Đứng tại cửa ra vào không có đi vào. Mà là nhẹ nói ra. Trong phòng thế nhưng là mẫu thân của ta Uyển Tân Nhược Ly. Uyển Tân Nhược Ly cực kỳ lâu không có tan trang. Khi nàng biết được con của mình còn sống. Bách Lý Thần Hạo nói hắn nhất định sẽ đem hắn đưa đến trước mặt mình giết chết thời điểm. Ban đầu dấy lên một tia kỳ vọng cũng thay đổi thành tuyệt vọng. Nàng không hy vọng thấy nhi tử. Bởi vì nàng muốn nhìn đến nhi tử thời điểm cũng chính là thời điểm hắn chết. Đột nhiên nghe được một cái trong mộng mới có thể nghe được thanh âm. Uyển Tân Nhược Ly thân thể chấn động. Nàng mãnh liệt quay đầu liền thấy lụa mỏng đằng sau đứng ngoài cửa một cái vóc người cân xứng. Thanh niên nam tử, Duệ mà, là ngươi sao? Uyển Tân Nhược Ly nhịn không được nước mắt phun ra ngoài. Nàng bây giờ căn bản vô tâm đi cân nhắc người tới là thật là giả. Bởi vì câu kia mẫu thân đã hòa tan lòng của nàng. Tề Duệ vén rèm cửa thấy được khuôn mặt tiều tụy nhưng lại phong hoa tuyệt đại mẫu thân. So trong tưởng tượng còn dễ nhìn hơn rất nhiều. Mẹ, Tề Duệ nhanh đi mấy bước quỳ rạp xuống Uyển Tân Nhược Ly trước mặt hô. Người thật sự là ta Duệ mà. Uyển Tân Nhược Ly còn cho là mình là trong mộng. Nhưng nàng cũng chưa có xác định này có phải thật vậy hay không. Nếu như là mộng nàng tình nguyện vĩnh không tỉnh lại. Mẹ, ta là của ngài Duệ mà. Ta tới đón ngài về nhà. Tề Duệ lôi kéo mẫu thân Uyển Tân Nhược Ly tay. Về nhà, Bách Lý Thần Hạo sẽ thả chúng ta sao? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.